Cực phẩm thần y chương 2233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2233 vậy mà cậu lại nghĩ có thể trong vòng 3 ngày tiêu diệt được gia tộc Koga, cậu đang mơ mộng hão huyền hay sao vậy? Yoshimura Miyu liên tục gật đầu đồng ý, cô ta công nhận Trần Gia Bảo rất lợi hại, nhưng đây là gia tộc Koga, một trong những gia tộc mạnh nhất Nhật Bản đấy, làm thế nào có thể bị tiêu diệt trong vòng 3 ngày được? Trần Gia Bảo đúng là kiêu ngạo cuồng vọng tới ngu ngốc luôn rồi. Iga Chiho nhíu mày, ông ta cảm thấy Iga Suki nói rất có lý, liền hỏi. Cậu Trần, không biết cậu có diệu kế gì, mà có thể trong vòng 3 ngày tiêu diệt được gia tộc Koga. Trần Gia Bảo cũng không đáp lại câu hỏi, nói. Tôi trước tiên hỏi ông, gia tộc Koga dựa vào cái gì mà có thể trở thành một trong số những ninja số 1 Nhật Bản. Iga Chiho cảm thấy Trần Gia Bảo đang hỏi một câu rất vô nghĩa, trong lòng liền cảm thấy không vui, thiếu kiên nhẫn trả lời. Thực lực của gia tộc Koga thực sự rất khổng lồ, tuy nhiên xét đến cùng thì vẫn là dựa vào thực lực của Koga Mayo để trụ vững đến bây giờ, nếu như không có Koga Mayo thì gia tộc Iga chúng ta đã sớm đánh bại gia tộc Koga. Chẳng lẽ cậu chính là đang muốn? Trong đầu ông ta chợt lóe sáng, một ý nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu, ông ta khiếp sợ nhìn về phía Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cất giọng bình thản nhưng ẩn hiện trong đó là một khí thế bức người, anh nói. Tôi sẽ ra tay với người mạnh nhất là Koga Mayo, hơn nữa còn không để cho hắn sống sót, về phần còn lại liền giao cho gia tộc Iga các người đối phó, đây cũng là thể hiện sự chân thành của tôi khi hợp tác với gia tộc Iga. Hắn vừa dứt lời, ngoại trừ Vũ Nhược Nguyên ra thì ai đấy cũng đều có một biểu tình khiếp sợ. Cậu chính là muốn một mình ngăn cản Koga Mayo, Iga Suki chỉ cảm thấy mình đang rất choáng váng đến mức hồ đồ. Koga Mayo hiện đứng vị trí thứ tư trong số 10 cường giả mạnh nhất Nhật Bản, thậm chí còn xếp hạng cao hơn bố cô ta một bậc, mà Trần Gia Bảo tuy rằng có thể đỡ được 3 chiêu của bố cô ta, nhưng bố cô ta còn rất nhiều võ thuật và nhẫn thuật không thi triển ra, nếu thật sự quyết chiến cùng ông, Trần Gia Bảo tuyệt đối không chiếm được lợi thế, mà kia lại là Koga Mayo mạnh hơn bố cô ta rất nhiều, Trần Gia Bảo là sao có thể giữ được một mạng đây? Sai rồi, Trần Gia Bảo lắc đầu sửa lại, không phải để ngăn cản Koga Mayo, mà là giết hắn. Iga Suki vô cùng khiếp sợ mở miệng, cậu là muốn giết Koga Mayo, cậu thực sự không nói giỡn đấy chứ, tuy rằng Trần Gia Bảo có thể chặt đứt một tay của Akemi Kawamoto, nhưng Iga Suki cũng không tận mắt chứng kiến, cũng bởi vì như thế nên cô ta mới không thể cảm nhận được thực lực chân chính của Trần Gia Bảo là như thế nào. Nhưng nếu như cô ta biết rằng Trần Gia Bảo chặt đứt một tay của Akemi Kawamoto khi đang trong tình thế bị mấy vị cường giả truyền kỳ bao vây tấn công thì cô ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi Trần Gia Bảo giết không được Koga Mayo. Trần Gia Bảo nhướng mi hỏi ngược lại, cô thấy thế nào, cô nhìn bộ dạng nghiêm túc này của tôi có giống như là đang đùa không? Iga Suki phục hồi lại tinh thần trợn mắt nói. Ta rất ít gặp qua người nào lấy tính mạng của mình ra mà đùa giỡn, trùng hợp ngươi chính là một người trong số đó, thật không biết cậu lấy đâu ra cái dũng khí như vậy mà dám can đảm nói sẽ giết chết Koga Mayo nữa. Một khi đã như vậy thì cô cứ chống mắt lên mà chờ đi. Trần Gia Bảo nhún nhún vai, anh cũng lười không muốn giải thích với cô ta. Cách chương.